99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630. Người bề trên tới thăm ngươi. TL cùng LS hợp tác vẫn chưa tới một tháng. Ngay tại hợp tác tiến hành đến tối hậu quan đầu thời điểm, LS nội bộ bùng nổ một cái tin tức trọng đại. TL cung cấp hiệp ước có vấn đề. Đây là một cái bẫy trong bẫy. Nếu là LS dựa theo trên hiệp ước thực hiện hiệp ước nghĩa vụ, như vậy LS đem hao tổn 10 cái ức. May mắn LS phó tổng giám đốc Lệ Cận Nam kịp thời phát hiện, đồng thời đem hắn xem như bằng chứng đem TL cáo lên tòa án. Chuyện này nhất thời oanh động toàn bộ thương quyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ TL tập đoàn trên dưới hỗn loạn tưng bừng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, ở nơi này loại trong lúc mấu chốt, TL còn lại mấy cái đồng bạn hợp tác, thế mà cùng lúc yêu cầu giải ước, đồng thời nguyện ý thanh toán đại bút bồi thường tiền, cũng phải đem hiệp ước giải trừ. Không đến một tháng thời gian, TL tập đoàn từ nguyên bản trong nước xí nghiệp nổi danh, nhất thời đeo lên trọng đại nợ nần. Toàn bộ công ty trên dưới, lòng người bàng hoàng. TL ở trong nước xí nghiệp hình tượng cũng rớt xuống ngàn trượng. Mà TL nội bộ, địa vị gần với Đường Thanh phó tổng giám đốc. Ngay tại TL thị trường chứng khoán cuồng ngã thời điểm, cuỗm tiền lẩn trốn. Nhưng ngay tại ngày thứ 28 thời gian, song phương đột nhiên hiệp thương tư. Hắn nhất người phụ trách chủ yếu Đường Thanh nữ sĩ, đại biểu TL tập đoàn cho LS tập đoàn bồi thường hết sức hài lòng bồi thường tiền. Đoạn này sự tình sau khi hết bận, Đường Mộng Dĩnh ở phía trên lòng người trong mắt, địa vị đã không lớn bằng lúc trước. Nàng nhận chỗ tốt cùng lợi ích, không thể nghi ngờ cũng đã ít đi rất nhiều. Lệ Tư Thừa nằm ở trong phòng nhỏ, nghe Tĩnh Tẩu nói với hắn lấy những cái này đích thân hắn ủ thành sự tình. Khóe môi câu lên, trong dự liệu, những chuyện này, toàn bộ đều tại hắn trong tính toán. TL đã suy sụp, nghĩ đến không ra 2 ngày, Đường Mộng Dĩnh nhất định sẽ tới tìm hắn, mang theo người bề trên cùng một chỗ. Nếu là không có đoán sai, nhiều lắm là 3 ngày, Bạc Thị liền sẽ yêu cầu đem hắn chuyển di. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhất cử đăng nhập Bạc Thị. LS thị trường chứng khoán gần đây kéo dài đang lên cao. Lệ Thị ở nơi này ngắn ngủi không đến trong một tháng, đã đạt đến mấy năm qua này nhất thời kỳ đỉnh phong, mà lại còn đang kéo dài dâng lên bên trong. Rất tốt kết quả, toàn bộ nhờ L cùng Lệ Cận Nam ở giữa phối hợp. Khoảng cách bị L leo cây đã qua 25 ngày. Tô Thiên Từ ngồi trong phòng làm việc, ngáp, chuyện này trong lòng nàng giống như là bồ công anh một dạng, bị gió thổi tán, nhưng cũng còn có cái kia dạng xòe ô bay phất phơ, thỉnh thoảng xuất hiện, tới quấy loạn nàng một chút suy nghĩ. Thí dụ như hôm nay, Tô Thiên Từ trong đầu lại nghĩ tới vấn đề kia, L, rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó ở giữa, trên máy vi tính truyền đến một đường tin tức. Thật xin lỗi, ngày đó ta lâm thời có rất chuyện trọng yếu. Tô Thiên Từ nhìn cái kia một hàng chữ sau nửa ngày, mới vươn tay, ngón tay tại trên bàn phím lật nhảy. Không quan trọng, mỉm cười. Lệ Tư Thừa nhìn xem Tô Thiên Từ mấy chữ này, cảm giác phi thường không thoải mái. Hắn không tưởng tượng nổi, Tô Thiên Từ lấy dạng này biểu lộ, dạng này thái độ mà nói mấy chữ này thời điểm, sẽ là cái dạng gì tràng cảnh. Nhất định phi thường để cho người ta khổ sở. Lệ Tư Thừa đáy lòng áy náy càng sâu, nhưng cũng không còn hồi phục. Cửa từ bên ngoài bị mở ra, Tĩnh Tẩu đi tới, thật sâu nhìn qua hắn, nói ra, người bề trên tới thăm ngươi. Lệ Tư Thừa trên mặt giả bộ kinh ngạc, giả bộ kinh hoàng, thế nhưng là nhưng trong lòng thì đại định, rốt cuộc đã đến. Các ngươi nhưng biết, ta chờ các ngươi đã rất lâu. L quả nhiên không tiếp tục hồi phục, tuy là trong dự liệu, nhưng là Tô Thiên Từ đáy lòng vẫn là không nhịn được thất vọng. Gia hỏa này xin lỗi, là nghiêm túc sao? Không thành ý, một chút thành ý đều không có. Con ngươi rủ xuống, đặt ở mặt bàn điện thoại nhẹ nhàng chấn động một lần. là một đường WeChat. Đêm nay Khang Thành Tháp, tầng cao nhất, 7 giờ rưỡi. Ta chờ ngươi đề cử hảo hữu Tô Chỉ Thủy sách mới. Ẩn cưới lão công, chơi nhịp tim. Uy, ngươi, ngươi đừng động thủ. A, cũng không cho nói chuyện. Hắn đưa nàng chống đỡ ở sau cửa. Cường thế tới gần, không động thủ cũng không động miệng. Cái kia, ngươi hy vọng ta động chỗ nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.